Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, hành động bắt đầu. Thoát ly chiến trường không bao xa, Nick Fury liền từ trên kính chiếu hậu nhìn thấy hai chiếc từ cái khác đường phố xen kẽ đuổi tới xe. Cảnh sát, lúc này xuất hiện xe cảnh sát, căn bản đều không cần cân nhắc. Tuyệt đối là Hydra truy binh, Chevrolet trực thăng hệ thống cũng không có hư hao, làm ô tô hệ thống trí tuệ nhân tạo hỏi có hay không muốn khởi động trực thăng hệ thống thời điểm. Nick Fury từ chối đề nghị này, mà là để hệ thống vì hắn chọn mặt đất con đường. Coi như là đang đối mặt chân chính truy sát, lúc này đột nhiên khởi động trực thăng hệ thống chạy trốn liền chơi không vui. Fox, ngươi cho rằng bọn họ phái bao nhiêu người tới giết chúng ta? Trải qua vừa cái kia một lần, Nick Fury trái lại ung dung rất nhiều. Ta nào có biết, khẳng định rất nhiều là được rồi. Diệp Thiên Hồ nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng về phía sau lao đi đường phố. Trong tay rất phiền phức mà thưởng thức một cái Glock súng lục. Lạnh nhạt nói, chính là không biết cái khác Super Soldier lúc nào động thủ. Nói không chắc bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng chặn lại chúng ta. Vì lẽ đó ngươi hay dùng này cây súng, lục bảo vệ chúng ta an toàn. Liếc mắt Diệp Thiên Hồ đặt ở trên đùi súng lục, Nick Fury nghi vấn nói, không nên coi thường súng lục lực sát thương. Diệp Thiên Hồ cười nói, chí ít, đối phó những người này đã đầy đủ. Hy vọng Pierce không có ở Washington vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí ý nghĩ đi. Nếu không thì liền phiền phức. Mỗi một cái Super Soldier cũng có thể bị cho rằng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Chúng ta lần này khả năng muốn đối mặt 6 cái. Nick Fury khổ bên trong mua vui mà nói rằng, từ lần thứ nhất va chạm bắt đầu đến Chevrolet tạm thời thoát ly chiến trường. Sắp tới 2 phút. Rất ngắn ngủi, thế nhưng trận này tập kích cho đến bây giờ, phải biết đều đã biết rồi, đã sớm chủ bị một lúc lâu Victoria Hen những người này cũng thu được trận này phục kích truyền. Lại đệ tin tức, đây là bọn hắn trời vừa sáng liền ước định cẩn thận. Hydra phục kích bắt đầu, cũng là mang ý nghĩa đao giải phẫu kế hoạch chính thức khởi động. Cái thứ nhất bắt đầu hành động. Cũng không phải Triskelion tổng bộ hoặc là S.H.I.E.L. D học viện. Mà là hiện nay mới thôi S.H.I.E.L. D duy nhất một chiếc chính đang sử dụng hàng không mẫu hạm bay. Hàng không mẫu hạm bay nơi đó hành động người phụ trách là cấp 9 đặc công Maria Hill. Trên Thái Bình Dương không? Tầng Bình Liêu, hàng không mẫu hạm ở ngày hôm qua cũng đã lên không? Do 4 cái động cơ tua bin cung cấp động lực lơ lửng ở tầng Bình Liêu. Mẫu hạm sắc ngoài phản quang bản mở ra tiến vào ẩn hình hình thức. Đối với hàng không mẫu hạm bay trên phần lớn công nhân viên tới nói. Chuyện phát sinh kế tiếp để bọn họ không biết làm sao. Đầu tiên là tàu sân bay cùng ngoại giới hệ thống truyền tin toàn bộ gián đoạn. Đồng thời chịu đến phúc cùng toàn bộ tàu sân bay thông tin che đẩy. Ở bất kể là không biết chuyện đặc công vẫn là mặt trên Hydra gián điệp đều không thể đều kịp phản. Ứng người điểm, tàu sân bay trước mặt quan chỉ huy Maria Hill lập tức truyền đạt cấm chỉ trên bong thuyền bất kỳ. Máy bay cất cánh mệnh lệnh, đã sớm bay trên không trung, đồng thời khởi động rồi ẩn hình hình thức khổng điền tàu sân bay. Ở tàu sân bay hạ xuống trước, máy bay chính là duy nhất giao thông phương thức. Dù là ai đều có thể cảm nhận được đột nhiên trở nên tình hình căng thẳng. Sau đó tàu sân bay trên bắt đầu khống chế cục diện đột kích đội càng là đem loại tâm tình này chờ. Nên gay gắt, hết thảy S, H, I ngắn, E, L, D đặc công xin chú ý. Ta là tàu sân bay quan chỉ huy Maria Hill. Phần lớn người không biết làm sao. Thậm chí suýt chút nữa cùng đột nhiên xuất hiện cùng sử dụng thương chỉ vào bọn họ đột kích đội. Phát sinh xung đột thời điểm, tàu sân bay phát thanh bên trong vang lên Maria Hill âm thanh. tàu sân bay phòng chỉ huy bên trong. Hơn 10 người võ trang đầy đủ đột kích đội xông vào nơi này cũng nhanh chóng chiếm cứ có lợi xả. Kích vị trí, bọn họ đem nòng súng chỉ về phòng chỉ huy bên trong các đồng nghiệp. Đồng thời phân ra 2 người bảo vệ ở Maria Hill bên người. Phòng chỉ huy bên trong đặc công là rõ ràng nhất vừa phát sinh cái gì một nhóm người. Bọn họ đã ý thức được phát sinh hết thảy đều cùng vị quan chỉ huy này có quan hệ. Ở đột kích đội mệnh lệnh ra bị ép dừng lại công việc trong tay. Từng đôi mắt dồn dập nhìn chằm chằm Maria Hill. Thậm chí có người đã cảm thấy là Maria Hill phản bội SHIELD ở đột kích đội mệnh lệnh bên trong. Vài tên bị điểm đến tên đặc công không thể không rời đi nguyên lai công tác vị trí. Sau đó bị tụ lại cùng nhau trông coi lên. Quá trình cũng không tính quá thuận lợi. Chỉ là ở một tên trong đó đặc công thoáng phản bác liền bị một súng thác đánh đến trên mặt. Sau đó bị tìm đi súng lục đồng thời trực tiếp tha qua một bên sau khi những người còn lại triệt để mất đi tâm tư phản kháng. Thuận theo địa nghe theo đột kích đội mệnh lệnh, tên kia máu me đầy mặt đặc công bị đột kích đội kéo đi dáng vẻ để Maria Hill nhíu nhíu mày. Nhưng cũng không hề nói gì. Mặc dù chuyện này là nàng tối không thể quen thuộc hơn đồng sự, lúc này cũng không phải nàng đồng tình lý do. Tầm mắt ở phòng chỉ huy những đặc công này trên mặt đảo qua, Maria Hill có chút vui mừng này chiếc tàu sân bay bị thẩm thấu trình độ không nghiêm trọng lắm, cho nên nàng nơi này hành động tuyệt đối sẽ là tất cả mọi người bên trong thoải mái nhất cái kia. Một cái có điều ngắn ngủi vui mừng rất nhanh sẽ bị cái khác tâm tình thay thế được. Hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Đột kích đội bắt trong phòng điều khiển Hydra gián điệp đồng thời. Maria Hill tiếp tục nói. SHIELD đã bị Hydra thẩm thấu. Cục trưởng trao quyền ta bắt hàng không mẫu hạm bay bên trong Hydra nhân viên nằm vùng. Hết thảy đặc công xin phối hợp đột kích đội hành động. Đây là cục trưởng thụ quyền ra lệnh. Maria Hill ở chính mình đài điều khiển ra thao trường làm mấy lần. Đem Nick Fury cho nàng thụ quyền ra lệnh gửi đi cho mệnh lệnh của nàng gửi đi cho tất cả mọi người. Cũng trong lúc đó, những đặc công này thông báo đài hoặc là cá nhân phần cuối trên đều thu được cái kia phân Nick Fury. Mệnh lệnh. Một phần cũng không phải như vậy, kinh thường gặp được cấp 10 mệnh lệnh. Cứ việc đột kích đội trước một bước khống chế cục diện, mà bọn họ cũng sớm được Hydra ở đây nhân viên nằm vùng danh sách. Nhưng Maria Hill thanh lý hàng không mẫu hạm trong quá trình chung quy vẫn là phát sinh quy mô nhỏ. Chiến đấu, ý thức được mình đã bại lộ Hydra gián điệp cũng không phải tất cả đều chuẩn bị ngoan ngoãn bị bắt. Nhưng mưu tính lâu như vậy, vẫn là chiếm hết tiên cơ tình huống. Trung thành với SHIELD, đột kích đội ở những đặc công khác dưới sự phối hợp vẫn là rất nhanh ổn. Định tình thế, đem hết thảy ở danh sách Hydra gián điệp bắt lấy hoặc là đánh gục. Sau mười mấy phút, cuối cùng một trận quy mô nhỏ chiến đấu đình chỉ, Maria Hill công bố một phần khác nhân viên danh sách. Những đặc công này cũng không có ở chính giữa điệp trong danh sách. Thế nhưng không bài trừ danh sách có để sót khả năng. Cẩn thận để Maria Hill chỉ có thể đem những đặc công này cách ly. Làm phát sinh ở hàng không mẫu hạm bay náo loạn triệt để tuyên cáo kết thúc. Toàn bộ trên mẫu hạm đã có sắp tới 1/3 người bởi vì không giống nguyên nhân thoát ly từng người công tác vị trí, hành chính. Phi hành, đột kích đội chờ các ngành, hầu như đều bị liên quan đến. Giờ, chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? Thanh tẩy có một kết thúc. Phòng điều khiển đặc công trở lại từng người vị trí. Thế nhưng thông tin che đậy vẫn không có giải trừ. Những người đột kích đội vẫn cứ ở lại khống chế trong phòng. Một tên đặc công cẩn thận địa đối với Maria Hill hỏi. Hết thảy bộ ngành. Tiến vào trạng thái chiến đấu, khởi động động cơ, đi trí Celian tổng bộ, Maria Hill nhìn về phía lục địa vị trí, nói,